Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 61, quá độ. Negeri nắm Lan San tay, đi ở đổ nát trên đường phố. Tại mấy ngày trước, nơi này còn người đến người đi, một mảnh phồn hoa, chỉ là mấy ngày, toàn bộ thành thị liền phảng phất tử vong đồng dạng, rất khó coi đến nó tính mạng của hắn. Có biết không, đây hết thảy đều nguồn gốc từ cùng ta. Negeri rất đơn giản liền đem hết thảy thừa nhận, những vật này căn bản không che giấu được, còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Ta tàn khải linh bệnh khuẩn chế tạo đại tai biến. Negeri tiếp tục nói ra, đại tai biến cải biến ngươi, để ngươi trở nên không giống bình thường, không phải người kia, cũng không phải một người khác. Hết lần này tới lần khác chỉ là ngươi. Trong này có ta không thể hiểu rõ liên hệ. Negeri chậm rãi nói ra, nhân sinh của chúng ta, hết thảy của chúng ta, đều bị mối liên hệ này chi phối. Ta nghĩ rõ ràng mối liên hệ này, cũng đi chi phối nó. Như vậy trợ giúp ta đi, Lan San, dùng năng lực của ngươi trợ giúp ta, tăng cường ôn dịch truyền bá. Ừ. Lan San nhẹ gật đầu, miệng không có mở ra, chỉ là phát ra đơn giản thanh âm. Sau đó tai chi lực khổng lồ liền dâng lên, siêu cấp ôn dịch quyền hành phát động, toàn bộ thế giới khải linh bệnh khuẩn sinh sôi tốc độ tăng tốc, cũng bắt đầu tốt dị biến. Cảm nhiễm khu đang nhanh chóng khuếch trương, nguyên bản trừ độc phòng hộ thủ đoạn đối với lần nữa biến dị khải linh bệnh khuẩn đã không có cái tác dụng gì. Toàn bộ thế giới trong vòng một đêm đều đã bị bệnh khuẩn chi phối. Đệ nhất vực, quan phủ trung tâm quyền lực, vô số quan lại quyền quý đều ở lại ở trong đó. Theo bệnh khuẩn lan tràn, nơi này cũng biến thành lãnh lãnh thanh thanh. Thế giới tiến nhập chỗ tránh nạn thời đại. Số lớn người ở lại ở bên trong chỗ tránh nạn, nghiêm ngặt giam khống bệnh khuẩn tình huống. Vẫn là tận thế thạch bi ở tại. Thường bộ trưởng sắc mặt nghiêm túc, cái khác mấy đạo bên trong màn sáng người cũng là như thế. Nên nói không hổ là xuyễn ngoa chi chủ sao, một người trong đó nhẹ cười nói ra. Như thế cũng sớm đã chạch hướng tận thế bia đá quỹ tích. Dựa theo phân tích, lớn ôn dịch xuất hiện hẳn là tại sau một tháng. Hắc tử tai vương xuất hiện cũng cần phải tại sau một tháng. Trước thời hạn một tháng, hết thảy của chúng ta an bài đều bị làm rối loạn. Bây giờ đang ở hắc tử tai vương cũng đứng khi hắn bên kia. Thường bộ trưởng đẩy kính mắt, đây chẳng phải là chúng ta cần có sao, một cái màn sáng khác bên trong người nghiêm túc nói ra. Dù sao dựa theo bình thường tiến trình, dù là góp đủ 10 tai vương, cũng vô pháp ngăn cản tận thế tai ương. Chúng ta cần biến số. Xuyễn Ngoa chi chủ chính là cái kia biến số, đại biểu chính đồ chúng sinh chi vương, cùng đại biểu biến số Xuyễn Ngoa chi chủ, chỉ có cả hai kết hợp mới có thể chân chính ứng đối tận thế tai ương. Nhiều lần như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy a, nhiều lần như vậy. Thường bộ trưởng đẩy kính mắt, xoa trán một cái nói ra, chỉ là một cơ hội này. Chúng ta không thể cam đoan lần nữa đụng phải dị giới xâm lấn. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Một bên khác, sắc mặt của Phương Trạch cũng là trầm xuống. Trước đây không lâu, hắc tử tai vương tai chi lực chấn động cùng vương uyên chấn động trùng hợp. Điều này nói rõ hắc tử tai vương đã bị đối phương đã khống chế. Không cách nào vận dụng tai chi lực, chỉ bằng vào quyền hành hắc tử tai vương. Vẫn là bị Vương Uyên chiến thắng sao? Thường hạ đẩy kính mắt. Tình báo không đủ, chúng ta cùng ngoại giới liên hệ cũng gãy mất. Đêm qua trận chiến kia, Phương Trạch mặc dù thành công cứu đồng bạn, nhưng là bọn họ đồ ăn, dụng cụ truyền tin mấy người đều bị phá hủy. Cùng ngoại giới đã trải qua cắt đứt liên lạc, cho nên không rõ ràng ôn dịch quy mô khuếch trương chuyện đại sự. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là Negeri đánh bại hắc tử tai vương. Bất quá Hắc Tử Tay Vương tay chi lực chấn động cũng không có biến mất. Chắc hẳn hắn bây giờ còn an toàn. Chúng ta còn có cơ hội. Thường Hạ xoa trán một cái. Nghiêm túc nói ra. Chúng ta nhất định phải dành thời gian. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Phương Trạch nhìn lấy. Bảy cái đồng bạn. Trừ A Thất bên ngoài. Sáu mặt khác người toàn bộ bởi vì Negeri bệnh khuẩn cảm nhiễm lên tật bệnh. Có tai chi lực. Loại bệnh này khuẩn tật bệnh có thể rất mau trị tội càng. Nhưng là thân thể cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Để Trương Vĩ dùng quyền hành đi. Chỉ cần không tiếp tục chuyển biến xấu liền tốt. Mấy người rất nhanh thương định tốt. Liền tiếp tục bắt đầu bọn họ giải cứu hành trình. Negeri ấm lan san. Rất nhanh là đến một cái người may mắn còn sống sót cỡ nhỏ căn cứ. Chỉ bất quá hiện ở bên trong căn cứ tình huống có quái gì. Trần Địch Hy cầm trong tay Tai Vũ, ngồi ở một cái trên ghế, nắm trong tay lấy Tai Vũ, hấp dẫn những người may mắn còn sống sót này ánh mắt. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Bởi vì trước đó, mấy cái bởi vì tham lam mà động thủ người, đã trải qua hóa thành khối vụn ngược lại ở một bên. Hắn tại hôm qua cướp được Tai Vũ về sau, tìm tới một chút đồ ăn, điền vào thực trang trống rỗng, liền suốt đêm loại trừ rơi Tai Vũ bên trên trung niên nam nhân dấu vết. Cùng tự thân thành lập liên hệ, giải phóng lần thứ nhất căn nguyên, dã tâm của hắn cũng theo đó nở rộ. Hắn có thể xác nhận, mình ở tất cả người sống sót ở giữa, đều là đứng hàng đầu, tăng thêm thực trang. Thực lực của hắn cũng coi là đứng đầu. Có thực lực, hắn liền muốn bù đắp tự thân không đủ. Một người tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, không có hậu cần tiếp tế. Tỷ lệ sai số thật sự là quá thấp. Từ nay về sau, nơi này ta làm chủ. Có ai có ý kiến sao? Trần Địch Hy có thể nói là hăng hái. Tay trái chuyển động trong tay Tai Vũ. Các người phải rõ ràng. Zombie hiện tại biến dị càng ngày càng lợi hại. Các ngươi sinh tồn cũng càng ngày sẽ càng gian nan. Không có cường giả dẫn đầu, các ngươi là không có đường ra. Ở dưới lãnh đạo của ta, các ngươi mới có thể đối mặt các loại nguy hiểm, cùng thu hoạch được Tai Vũ cơ hội. Mặc dù các ngươi không ngừng áp chế Khải Linh Pháp tiến độ, nhưng là nó vẫn là đang từ từ tiếp cận cực hạn đi. Trần Địch Hy cười nói ra, mà ta có biện pháp giải quyết. Trần Địch Hy đưa tay ra, thực trang hóa thành hắc sắc vật chất bắt đầu nhúc nhích. Không có Tai Vũ, nhưng là ta có thay thế Tai Vũ đồ vật. Cái kia chính là thực trang. Trần Địch Hy giải thích một chút cái gì gọi là thực trang về sau. Chậm rãi nói ra, tại ta giải phóng tự thân căn nguyên lúc, năng lực của tự thân. Tai Vũ cùng thực trang ba cái tiến hành liên quan, lúc này mới phát hiện thực trang cùng Tai Vũ có chỗ tương đồng. Thực trang vật liệu cùng Khải Linh Pháp bệnh khuẩn là một người có hai bộ mặt tồn tại. Bản thân cũng là tồn tại tai chi lực, bản thân cũng có thể xem như một loại tai chi lực vật liệu. Chỉ bất quá bởi vì là sinh vật nguyên nhân, khó mà đem biến thành linh hồn của mình xen lẫn vũ khí. Nhưng là ở dưới năng lực của ta, hết thảy đều không có vấn đề. Trần Địch Hy nói ra, năng lực của ta có thể làm cho linh hồn của con người cùng những sinh vật khác đạt thành cấp độ càng sâu cộng sinh. Quan hệ, dạng này thực trang kỳ thật liền trở thành một kiện khác Tai Vũ. Bất quá cần càng nhiều rèn luyện mới có thể giải phóng căn nguyên. Tại Trần Địch Hy củ cải thêm, đại bổng dưới. Những người may mắn còn sống sót này đại bộ phận đều lựa chọn gia nhập Trần Địch Hy, trở thành thuộc hạ của hắn. Chỉ có một số nhỏ còn có dã tâm người chọn rời đi. Negeri nắm Lan San đứng ở đằng xa nhìn lấy đây hết thảy. Sau đó hỏi, người hận hắn sao muốn giết chết bọn hắn? Lan San nhẹ gật đầu về sau lại lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra, hắn đối với đại nhân còn hữu dụng. Vậy thì đi thôi. Negri vuốt vuốt Lan San đầu, hướng về hạ một chỗ đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.